Nghịch đồ mộc tô lý, chương 66, phiên thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại, hầu như không còn chút sức chống cự, chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, khi móng vuốt đen sắp chạm vào đám đông, nó bất ngờ dừng lại giữa không trung, như một đàn ngựa bị kéo căng dây cương. Tất cả đều giữ nguyên tư thế lao tới và đứng im trong chốc lát. Những người đã nhắm mắt chờ đợi một lúc, nhưng không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào khi linh lực và máu thịt bị hút đi. Họ ngẩn ngơ trong giây lát, rồi bắt đầu thử mở mắt. Không ai ngoại lệ, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Ai đó lẩm bẩm nói một câu, giọng không lớn nhưng đã khiến vô số người đồng cảm. Thế nhưng, ngay khi người đó vừa dứt lời, những móng vuốt đen đang như bị ấn nút tạm dừng giữa không trung đột ngột bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. Chúng vừa động đậy, những người vừa mới bối rối lập tức trở nên cảnh giác như lâm vào trận địch lớn, lòng ôm chút hy vọng hấp hối dãy giụa cuối cùng, họ vội vàng rút vũ khí và triệu hồi pháp trận. Trong chốc lát, vạn triều cốc gần như bị san bằng, quang mang bùng lên khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Tuy nhiên, sau một hồi chống cự, họ phát hiện rằng những móng vuốt đen dù vặn vẹo dữ dội nhưng dường như không nhằm vào họ. Tình cảnh đó giống như những con ngựa bị cưỡng ép kéo căng dây cương, đang cố gắng lắc đầu điên loạn để thoát khỏi sự khống chế. Dường như có một sức mạnh nào đó đang cố gắng đấu tranh với vô số móng vuốt đen, muốn ngăn chặn đà tiến của chúng. Một vị trưởng lão của Thiếu Dương phái đột nhiên chỉ vào cơn lốc đen trên đỉnh băng phách, nói lớn. Nhìn nơi đó nhanh, trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời nhắc nhở của hắn khiến mọi người chợt nhận ra cơn lốc trên đỉnh băng phách đang có biểu hiện rất kỳ lạ. Dư Hiền, người đang giơ kiếm ngang ngực, chăm chú nhìn vào nơi đó trong chốc lát, đôi mày nhíu chặt bỗng lộ ra chút bối rối có chút nghi hoặc. Chỉ thấy cơn lốc đen đã quét sạch mọi sinh linh cỏ cây trong vạn chiều cốc, giờ cũng giống như vô số móng vuốt đen, đầu tiên là đứng yên một lúc, rồi đột nhiên bắt đầu xoay ngược lại. Cơn lốc đen cuộn xoáy ngược chiều dần trở nên nhạt nhòa, có vẻ như sắp tan biến. Khi cơn lốc dần nhạt đi, một bóng người dần hiện ra ở tâm cơn lốc, có hai thân ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ cần nhìn thấy hình dạng của họ đã khiến mọi người kinh ngạc đến tột cùng, bị kẹt giữa băng phách mà vẫn không tan thành vũng máu, dáng vẻ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Những người như vậy, trong tất cả mọi người ở đây, chưa ai từng gặp qua. Đặc biệt là những trưởng môn và trưởng lão đã từng trải qua tràng luyện ngục năm đó. Trên khuôn mặt họ tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nhưng ngay sau đó, hai người trên đỉnh băng phách tiếp tục khiến mọi người rơi vào trạng thái bàng hoàng kinh ngạc rớt cả cằm, bởi vì bọn họ không những chưa bị hút khô và tan thành vũng máu, điều đáng dọa người hơn là họ vẫn còn sống. Bị hút vào trung tâm của băng phách, vậy mà họ vẫn còn sống sót với hình dáng nguyên vẹn. Điều này thật sự là không thể nào xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hiền khi nhìn thấy người trong cơn lốc vẫn còn động tác, trái tim vốn đang treo lên cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, sắc mặt dần trở nên thoải mái hơn, nhưng sự lo âu vẫn chưa tan biến, bởi băng phách vốn là một vật tà ác vô tình ăn thịt người, cái bóng ám ảnh mà nó để lại hàng ngàn năm vẫn chưa phai nhạt. Dù lúc này Hoắc Quân Tiêu và Bạch Kha vẫn may mắn còn sống, ai biết được trong giây lát tiếp theo họ sẽ ra sao, chỉ có nhanh chóng thoát khỏi băng phách mới là điều quan trọng. Mọi người bị sự sống sót của Hoắc Quân Tiêu và Bạch Kha làm chấn động đến nỗi hoàn toàn quên mất phải phản ứng ra sao. Trong chốc lát, họ thậm chí còn không biết phải nói gì, càng miễn bàn đến việc cố gắng nhìn rõ tình hình của hai người họ. Nhưng khi sự kinh ngạc khiếp sợ dần lắng xuống, tình trạng của Hoắc Quân Tiêu và Bạch Kha hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Dư Hiền vừa định dục họ nghĩ cách thoát khỏi băng phách, thì lại phát hiện ra một điều kỳ lạ: cơn lốc đen xung quanh hai người không tự tan biến, mà ngược lại, đang bị hai người họ hút vào. Cơn lốc đen đang bị hút vào cơ thể hai người họ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, khiến toàn bộ xoáy lốc đảo chiều, màu đen nhạt dần, ngày càng mỏng manh. Mà ngay khi cơn lốc đen hoàn toàn biến mất, mọi người đột nhiên phát hiện phía trên hai người còn có một bóng người khác đang lơ lửng trong không trung. Người đó dang rộng hai tay, 10 ngón tay như móng vuốt, và chính hắn đang nắm giữ gốc rễ của vô số móng vuốt đen đang vùng vẫy trên không trung. Hắn đang lấy sức của một người khống chế toàn bộ lớp sương mù đen đang tản ra từ băng phách, ngăn nó lan ra tàn sát bừa bãi, giết người đoạt mạng. Nhưng hắn, một người lắp bắp, hơi hé miệng lẩm bẩm nói, Hắn dùng tay không khống chế những móng vuốt đó, còn chạm vào xương đen, tại sao lại không bị xương đen hút mất? Bởi vì hắn vốn không phải là con người. Trưởng môn Thanh Vân Môn nhìn vào bóng dáng đó, trầm giọng đáp. Gì cơ? Mọi người khi nghe câu trả lời lập tức kinh hãi. Sau đó khi họ tập trung nhìn kỹ bóng dáng ấy, liền phát hiện rằng lời trưởng môn Thanh Vân Môn hoàn toàn chính xác, bởi bóng người đó căn bản chỉ là một hư ảnh. Từng đạo tia sét đánh xuống, ánh sáng tím của sấm sét xuyên qua bóng người đó mà rọi xuống. Làm sao có thể là một người sống sờ sờ được chứ? Trên bầu trời vẫn là cuồng phong dữ dội không thôi, sấm chớp ầm ầm liên hồi, đạo hư ảnh kia khoác chiếc áo choàng dài, ống tay áo bay phấp phới, tóc dài tung bay tứ phía vì bị gió thổi mạnh. Hai tay hắn nắm chặt vô số vuốt đen gớm ghiếc, tựa như đang nắm lấy thiên quân vạn mã, một sức ép kinh hoàng tỏa ra từng lớp từ thân thể hắn, khiến mọi người trong vạn triều cốc cảm thấy ngực bị đè nén nặng nề, tai ù đi vì áp lực. Trong số những người đang có mặt tại vạn triều cốc, ngoại trừ các đệ tử mới nhập môn đến tham gia thử thách, thì phần còn lại đều là những cao thủ đỉnh cao của các môn phái. Có thể nói, họ chính là những tu giả tối cao nhất của thời đại này cũng không quá. Thế nhưng, khi từng đợt áp lực ập đến, ngay cả họ cũng cảm thấy không thoải mái. Huống chi, đó chỉ là một đạo hư ảnh, không phải người sống. Nếu là người sống, thì tu vi của sẽ cao đến mức nào chứ? Trong thiên hạ, có được mấy người đạt đến cảnh giới như thế? Các trưởng môn và trưởng lão đều không dám nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt họ tràn đầy sự nghi hoặc và bất an. Mỗi người đều âm thầm suy đoán thân phận của bóng hình này. Chỉ có Dư Hiền là biết rõ đạo hư ảnh đó là ai. Năm đó, Hoắc Quân Tiêu vì cứu lấy hồn cuối cùng của Bạch Linh Trần từ băng phách mà không tiếc dùng chính một phần hồn của mình để trao đổi. Cuối cùng, Bạch Linh Trần đã bước vào luân hồi, nhưng Hoắc Quân Tiêu lại để một phần hồn mình bị giữ lại trong băng phách, cùng với cấm trận bán thành kia, trấn giữ băng phách. Tuy nhiên, cái giá phải trả là hồn phách đó cũng bị giam cầm trong băng phách. Phần hồn mệnh ấy đã ở trong băng phách hàng ngàn năm, từ một góc độ nào đó mà nói, đã trở thành một phần của băng phách. Chính vì vậy, những vuốt đen hoành hành không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Đồng thời, cũng bởi băng phách ảnh hưởng giằng co với hắn suốt hàng ngàn năm, việc giữ cho hồn phách này đồng nhất với Hoắc Quân Tiêu trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, không ai biết Hoắc Quân Tiêu đã hao tổn bao nhiêu tâm lực để điều khiển hồn phách đó, khiến đạo mệnh hồn kia có thể hành động như thế, phát ra uy áp khủng khiếp, giữ chặt vô số vuốt đen trong không trung, không cho chúng tiến về phía trước hại đến mạng sống của người trong vạn triều cốc, cũng không cho chúng rút lui mà làm tổn hại đến tính mạng của Bạch Kha đang nằm trên băng phách. Nhưng hậu quả của việc chống lại băng phách như vậy là băng phách ngày càng trở nên bất ổn, linh lực dao động ngày một mãnh liệt. Băng phách này từ hàng ngàn năm trước đã hút lấy sinh mạng của vô số người, trong đó không ít những tu sĩ đại năng. Những tu sĩ không tên tuổi thì càng nhiều không thể đếm xuể. Tất cả linh lực của những tu sĩ đó đều bị băng phách hấp thụ. Mặc dù năm đó trận pháp của Bạch Linh Trần đã gây tổn hại cho băng phách, làm phân tán phần lớn linh lực, nhưng phần còn lại vẫn vô cùng khủng khiếp. Huống chi suốt hàng ngàn năm qua, Hàng Thiên Môn vẫn tiếp tục nuôi dưỡng huyết thú để nuôi băng phách. Dù không còn hưng thịnh như thời Hoàng Kim, nhưng linh lực của băng phách vẫn còn rất mạnh. Lúc này, linh lực dao động dữ dội, tựa như hàng chục tu sĩ đại năng chồng chất uy áp lên nhau. Trong lúc nhất thời, không chỉ làm chấn động vạn triều cốc, mà còn gây rung chuyển toàn bộ Hàng Thiên Môn. Bên trong môn phái, mặt đất rung lắc, sấm sét cuồn cuộn, mây đen dày đặc giăng đầy, từng tầng cấm chế bảo vệ bốn phía môn phái bắt đầu xuất hiện vết nứt vì linh lực mãnh liệt. Dần dần không còn chịu nổi nữa, lớp trong cùng chỉ kiên trì được vài phút rồi sụp đổ hoàn toàn. Sự đổ vỡ của cấm chế địa giới gây nên chấn động trời long đất lở, dường như muốn lay động cả gốc rễ của Hàng Thiên Môn. Những ngọn núi cao quanh vạn triều cốc trong khoảnh khắc vỡ ra, đá vụn lăn lóc, từng chốt một sụp đổ dưới cơn rung chuyển dữ dội. Trưởng lão của Hàng Thiên Môn trong cốc vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền hô lên kinh hoàng. Không tốt, cấm chế sắp vỡ. Bọn hắn không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, các môn phái khác trong cốc cũng từ kinh hoàng mà dần tỉnh táo lại, bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ trong chuyện này. Những đệ tử tham gia đại hội thử thách đều là những người mới nhập môn, bất kể tu vi hay ý thức đối phó với nguy hiểm đều vẫn còn sơ khai, có thể nói họ chưa phải là những tu giả thực thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Triều Cốc dù có hiểm nguy đến đâu cũng không nên xuất hiện tà vật như thế này. Ngay cả đại năng đối mặt với băng phách còn 9 phần chết 1 phần sống. Huống hồ là những tiểu đệ tử vừa nhập môn. Quan trọng hơn cả, băng phách năm đó đã bị Bạch Linh Trần của Ngọc Sinh Môn dùng mạng sống để trấn áp. Đáng lẽ phải được chôn sâu dưới lòng đất. Tại sao giờ lại xuất hiện nơi đây? Hằng Thiên Môn rốt cuộc có mưu đồ không cần nói gì đã quá rõ ràng. Các trưởng môn và trưởng lão của các môn phái khác sau khi hiểu ra điều này, cơn giận bùng lên trong lòng, tất cả đều muốn tìm đầu sỏ gây ra để hưng sư vấn tội. Trong những năm qua, không ít môn phái thầm bất mãn với Hằng Thiên Môn, nhưng bất lực vì Hằng Thiên Môn luôn đứng đầu, quy mô và thế lực đều không có môn phái nào đơn độc có thể chống lại, nhưng lúc này lại khác. Trước sự xuất hiện của tà vật băng phách, các môn phái bất chợt đứng về phía đối lập với Hằng Thiên Môn. Với sự đồng lòng của nhiều môn phái như vậy, cơ hội đánh bại Hằng Thiên Môn trở nên lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, trong thoáng chốc, cấm chế vỡ nát, núi non sụp đổ, sấm sét không ngừng. Sinh mạng trước băng phách nguy cấp như treo đầu sợi tóc, trong khi bên ngoài, các môn phái đều đã dương cung bạt kiếm, sẵn sàng cho một trận quyết chiến. Mọi thứ đều chỉ trực chờ bùng nổ. Cách chương.